Chương 185, mở màn. Bonus 20C Kim Sa Châu mặc dù là hải quân Vũ Hải bộ đội quét sạch hải tặc, thế nhưng ở hải tặc thế giới dân chúng trong mắt. Đây hết thể công lao đều thuộc về hải quân, mà thân là hải quân nguyên soái Mù Cụ Rồ, tự nhiên là công lao quá vĩ đại. Vô luận là danh vọng vẫn là danh vọng, hải quân đều đạt tới một cái chưa từng có tình trạng mà Mù Cụ Rồ danh vọng giá trị cũng là đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi chữ số 300.7789.4568 điểm danh vọng giá trị đã có thể tiến hành 3 lần trung cực rút thưởng danh vọng đáng giá cố nén tiến hành trung cực rút thưởng xung động, vẫn chưa tiến hành trung cực rút thưởng. Bởi vì Mù Cụ Rồ biết rõ, hiện tại lực lượng của chính mình ở hải tặc thế giới đã nằm ở vô địch cha NG Tha Y tiến hành trung cực rút thưởng đối với chính mình tình cảnh hiện tại chỉ có thể nói là thêm gấm thêm hoa tác dụng. Hơn nữa Mù Cụ Rồ cũng hỏi thăm qua hệ thống, lấy chính mình thực lực bây giờ, nếu như hàng lâm một người thế giới nói, muốn đem toàn bộ lực lượng đồng bộ vào sở hàng lâm thế giới pháp tắc bên trong, tối thiểu cần 300 triệu tháng 2 năm 1 năm 1.000 vạn điểm danh vọng giá trị Mù Cụ Rồ cũng không muốn đến một cái mới thế giới phía sau, sẽ cùng hải tặc thế giới giống nhau. Không có một thân thực lực, nhưng là lại không thể nào thi triển. Loại cảm giác này trải qua một lần cũng đã đủ rồi. Cho nên, 300 triệu 20 triệu điểm danh vọng giá trị nhất định là muốn bảo tồn lại mà còn giữ lại danh vọng giá trị rồi lại không đủ một lần trung cực rút thưởng cần danh vọng đáng giá hơn nữa mặc dù là đầy đủ. Mù Cụ Rồ cũng sẽ không ngốc tiến hành trung cực danh vọng rút thưởng. Bởi vì tiến hành trung cực danh vọng sở quất lấy ra vật phẩm, sẽ bị hệ thống đồng bộ vào chỗ ở trong thế giới. Nói cách khác, ở hàng lâm dưới một cái thế giới sau đó, ở hải tặc thế giới quất lấy ra thứ này còn cần danh vọng giá trị đi đồng bộ, hoàn toàn chính là hố cha Mù Cụ Rồ đương nhiên sẽ không coi là không rõ trong này sổ sách, đương nhiên cũng sẽ không ngốc tiến hành trung cực danh vọng rút thưởng. Thời gian một tháng ở Hải quân Vũ Hải bộ đội quét sạch dưới, chẳng những vĩ đại tuyến đường an toàn lại không một chi đoàn hải tặc. Ngay cả tứ hải hải vực, tứ hoàng bốn người cũng đều tự phân phối một cái hải vực tiến hành hải tặc quét sạch. Cải đù Đông Hải, Sa Tây Hải, Chặt Lọc Hè, Linh Linh Hải, Dâu Trắng Bắc Hải tuy là tứ hải hải tặc so với vĩ đại tuyến đường an toàn hải tặc thiếu không biết có bao nhiêu, thực lực sai biệt cũng rất lớn. Thế nhưng quét sạch tốc độ ngược lại nhưng không có vĩ đại tuyến đường an toàn hải tặc tốc độ nhanh bởi vì tứ hải hải vực so với vĩ đại tuyến đường an toàn không biết to được bao nhiêu. Hơn nữa hải quân Vũ Hải bộ đội chia ra 4 đường, binh lực tự nhiên là giảm thiểu rất nhiều. Bất quá, 2 tuần lễ nhiều thời giờ cũng đã đủ rồi. Hải quân Vũ Hải bộ đội lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai quét sạch toàn bộ hải tặc thế lực 800 năm trước, hải tặc thế giới bị Thiên Long Nhân thống trị. Cùng đồ mạt lộ sổng chi hoàng tộc thừa lại những người còn lại đem trái ác quỷ giải ở tại cả phiến trên biển lớn. Cùng lúc đó, hải tặc cũng lặng yên hưng khởi 800 năm bên trong. Hải tặc thế lực có hưng thịnh có suy, nhưng là từ chưa ngừng tuyệt quá bởi vì dạ truyền thuyết một mực ra biển hải tặc nhóm thai miệng bên trong. Tương truyền lấy, đây cũng là hải tặc vùng đất mộng tưởng. Thẳng đến văn tỷ hệ sở gồn. Dê dô dơ đã tới dạ kẹo sau đó, vùng đất mộng tưởng thành được chứng thực là tồn tại. Đại hải sôi trào vì vậy đại hàng hải thời kỳ phủ xuống lúc đầu dựa theo thời đại đi hướng, dâu trắng sẽ chết trận ở tổng bộ hải quân Mạ Dì Nệ Phò, sau đó bởi vì chính mình tử vong lần nữa chứng thực dạ chân thực tính, mở ra thời đại mới thế nhưng bởi vì Mù Cụ Rồ tồn tại, đây hết thể đều bị cải biến hải tặc nhóm vùng đất ngộng tưởng dạ kéo bị Mù Cụ Rồ cho vô tình phá hủy. Trên thế giới hải tặc bị Mù Cụ Rồ thu phục, đánh chết tổn thế 800 năm hải tặc rốt cuộc bị Mù Cụ Rồ cho bị diệt Mạ Dì Nệ Phò. Tổng bộ hải quân chính nghĩa cửa trước tập hợp vô số đội thuyền, đứng núi chịu sào đúng là dâu trắng mới mô bịt, bất qua ở trên cột buồm tăng lên lấy cơ sĩ, đã không hề bên trên dâu trắng đoàn hải tặc cơ sĩ, mà là hải quân tiêu chí. Chỉ bất quá ở dưới góc phải địa phương, có một bạch sắc tròm dâu tiêu chí. Tượng trưng cho hải quân Vũ Hải bộ đội dâu trắng hạm đội a ha ha ha ha ha dâu trắng, thật không nghĩ tới chúng ta có một ngày lại còn có thể trở thành là đồng liêu a ở dâu trắng hạm đội một bên thì là một con thuyền đầu chó quân hạm, cũng là gặp cái này lão cẩu chiến thuyền. Cha ở gặp trên thuyền, ạ sơ nhìn trước mắt đã quen thuộc lại xa lạ chiến thuyền, ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp, gặp nạn quá lại có vui vẻ. Khổ sở là dâu trắng đoàn hải tặc từ hôm nay về sau liền tiêu thất. Cao hứng là cùng vì hải quân, về sau ở đi thấy cha của mình còn có đã từng đồng bọn lời nói, liền vô cùng đơn giản. Kho ha ha ha ha ha, ta cũng không ngờ tới, ta dâu trắng lại có trở thành hải quân một ngày a. Dâu trắng khoát đạt cười nói. 137 thời gian một tháng, dâu trắng cũng muốn lái. Chính mình theo đuổi là người một nhà cảm giác, miễn là người nhà của mình vẫn còn ở. Thân phận như vậy gì gì đó cũng không cần để ý sau đó. Dâu trắng nhìn về phía ạ sơ nói, ạ sơ, có muốn tới hay không thuyền của ta bên trên? Tuyệt đối so với gặp cái này, lão cậu đáng tin nhiều, hiện tại đều là hải quân. Dâu trắng đương nhiên sẽ không bận tâm cái gì. Dâu trắng, ngươi là muốn đánh lộn nha? Nói cho ngươi biết, mụ cụ rồ tiểu tử cũng đem ta khôi phục tuổi trẻ. Bây giờ ta khí phách nhưng là cũng phá vỡ. Nhân thần giới hạn, đánh lộn có thể chắc là sẽ không sợ ngươi. Gặp căm tức nhìn dâu trắng dựng dâu trợn mắt nói. Dâu trắng muốn ở trước mắt của mình, lần nữa cướp đi chính mình tôn tử, gặp làm sao biết nguyện ý được rồi. Hai người các ngươi không nên ồn ào. Đỡ sẻn gỗ cụ ở một bên xem lên trước mặt hai người, trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Trước kia đối thủ, nhưng bây giờ trở thành đồng liêu. Loại cảm giác này đối với sẻn gỗ cụ mà nói thật là vô cùng không được tự nhiên. Thế nhưng đây là mù cụ rổ làm ra quyết định, sẻn gỗ cụ chắc chắn sẽ không phản đối. Hơn nữa hiện nay hải quân, ở mũ cụ rồ dưới sự hướng dẫn đã cường đại đến một loại trình độ kinh khủng, chuẩn bị sẵn sàng a kế tiếp nhưng là sẽ xuất hiện vượt quá tưởng tượng đại chiến a. Sẻn gỗ cụ cũng là mơ hồ cảm giác được cái gì.